Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Chương 118. Bất ngờ được độn thuật. Phóng hiền không có kết quả. Cơ Huyền và Bạch Khởi đám người ở trong thành đi vòng vo một phen, muốn hỏi thăm một chút cái này Sở Quốc Thái tử lai lịch. Kết quả bất đắc dĩ phát hiện khắp thành đều ở đây chú ý như thế nào nâng cao cờ thuật. Căn bản không rảnh chiếu cố đến những thứ khác. Điều này cũng làm cho mấy người đối với cái này tuyệt thế nữ tử mị lực lại biết mấy phần. Về lại phủ, đã là đêm khuya, tính một chút thời gian, vừa vặn đến cùng Thạch Cơ ước định thời gian, một thân một mình đi tới tiền viện. Không chờ bao lâu, Thạch Cơ liền dẫn Bao Tự một lần nữa xuất hiện ở Cơ Huyền trước mặt. Suy tính thế nào? Mấy ngày tu dưỡng ở Không Danh Sơn Cốc bị thương rốt cuộc hết bệnh, cái này cũng kiên định hơn nàng phải đem Cơ Huyền thu làm đệ tử quyết tâm. Nếu như lúc ấy đi mang theo Thân Vân, tuyệt đối sẽ không kém điểm chết ở Tây Thi dưới kiếm. Bổn tọa có thể gia nhập các ngươi, nhưng sẽ không bái ngươi làm thầy. Nhìn Thạch Cơ, Cơ Huyền thần sắc rất bình thản. Ừ, ngươi sẽ không bái sư. Tại sao? Thạch Cơ nhướng mày một cái. Nếu như Thân Vân không làm nàng đệ tử, vậy nên như thế nào khống chế? Bao Tự ngược lại là trên mặt vui mừng. Thân Vân không làm đệ tử, nàng địa vị ít nhất có thể giữ được. Nhưng mà Bao Tự không biết là, Thạch Cơ nếu như ban đầu cầm Tây Thi nói phục, phỏng đoán sớm vứt bỏ nàng. Bổn tọa có mình sư tôn, mặc dù lão nhân gia ông ta đã sớm qua đời, nhưng bổn tọa từng ở lão nhân gia ông ta trước mộ phần hiển thị nặng thề, cuộc đời này sẽ không lại bái cái người thứ hai vi sư. Suy tư ba ngày, Cơ Huyền quyết định đánh vào cái này Thạch Cơ nội bộ. Nhưng bái sư Thạch Cơ nhưng là không thể nào. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Thạch Cơ sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Ở phương thế giới này, từ một người vi sư mà chấm dứt là quy củ, không bái người thứ hai cũng có thể hiểu. Vừa là như vậy, vậy ngươi trước hết phát triển mình thế lực. Nếu như có nhiệm vụ gì, bổn tọa sẽ để cho Bao Tự thời gian đầu tiên thông báo ngươi. Dừng một chút, nàng nhìn Cơ Huyền mở miệng lần nữa. Có nhiệm vụ thông báo bổn tọa, ước chừng cầm bổn tọa làm các ngươi sai sử công cụ. Cơ Huyền ánh mắt động một cái, lông mày nhướng lên. Dĩ nhiên sẽ không. Cái này bản độn thuật ngươi lấy trước đi sửa tập, đợi độn thuật tu luyện xong, bổn tọa lại truyền cho ngươi những thứ khác cao thâm thuật pháp. Dứt lời, Thạch Cơ từ trong tay áo lấy ra một bản da bò cổ tịch, nhìn như có niên đại. Nếu là hợp tác, làm để cho sẽ không để cho ngươi bạch làm việc không? Về sau chỗ tốt còn nhiều mà. Độn thuật, đây chính là những thần kia tiên cửa tu tập thuật pháp. Quả nhiên có thành ý. Sau này các ngươi chuyện chính là ta Thân Vân chuyện. Nhận lấy cổ bản, Cơ Huyền trên mặt tràn đầy hưng phấn, đáy mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một tia tinh mang. Hắn vốn là muốn gạt chút những thứ khác chỗ tốt, không nghĩ Thạch Cơ lại là trực tiếp ném qua một bản thổ độn thuật. Nói thật nói, đối với những thần kia tiên cửa tu tập thuật pháp, Cơ Huyền còn là rất hiếu kỳ. Dĩ nhiên, độn thuật chỉ là muôn vàn thuật pháp trong đơn giản nhất một loại. Nó phân là ba tầng, trụ cột nhất chính là thổ độn thuật. Ngươi chỉ cần luyện giỏi, ở phong thánh trong cuộc chiến bảo vệ tánh mạng vẫn là không có vấn đề. Thạch Cơ một bộ cao nhân chỉ điểm dáng vẻ, thật giống như nói sau này muốn có được càng thứ lợi hại, vậy thì đàng hoàng bán mạng. Có ý tứ, có ý tứ. Mua bán này ta Thân Vân làm. Cơ Huyền yêu thích không buông tay đem cổ bản thu vào trong ngực của mình. Như vậy quá tốt. Chốc lát lại dò xét mấy câu, Cơ Huyền vừa đeo trước vậy bản ảo thuật rời đi tiền viện. Sư tôn, ngài làm sao cầm độn thuật tùy tùy tiện tiện thì cho thằng nhóc kia? Liền liền đệ tử vậy. Bên cạnh Bao Tự ghen tị sắp nổi điên. nàng đi theo Thạch Cơ bên người đã thời gian rất dài. Vậy chỉ học được một cái mị hoặc thuật. Cái này độn thuật thật là nghe cũng chưa từng nghe qua. Thằng nhóc kia vô cùng xảo quyệt. Cho hắn như vậy đồ tốt. Vạn nhất đổi ý há chẳng phải là. Nàng bây giờ có 10.000 cái không nghĩ ra. Ha ha, độn thuật nếu là tốt như vậy tu tập. Vi sư cũng sẽ không cho hắn. Nếu là không có người chỉ ra chỗ mấu chốt. Coi như hắn tu tập lên cái 10 năm vậy xây không ra cho nên như vậy. Huống chi cái này chỉ là một cái không lành lặn chi bản. Thạch Cơ cười nhạt, bao tự tâm tư nàng dĩ nhiên rõ ràng. Bất quá nàng cũng có mình cân nhắc. Nếu muốn để cho cái này, Thân Vân đã tuyệt vọng rồi. Khẳng định trước cho điểm chỗ tốt, sau đó đem hắn treo ở. Không thể nghi ngờ, cái này không trọn vẹn độn thuật chính là đồ tốt nhất. Trong mắt người phàm, thông thường thuật pháp không thể nghi ngờ là nhất vật thần bí. Sư tôn anh minh, đệ tử rõ ràng, cơ hồ ở trong nháy mắt, bao tự tâm tình tốt liền rất nhiều. Chỉ cần nhà mình sư tôn không phải thật đối với cái này Thân Vân tốt là được. Không mắc quả mà mắc không đều. Nàng chính là gặp không được Thân Vân ở nhà mình sư tôn trước mặt được cưng chiều. Yên tâm, cùng thời cơ chín muồi, vi sư liền sẽ dạy ngươi mấy cái thuật pháp. Xoay người, Thạch Cơ lựa chọn rời đi. Hồi lâu chưa có trở về Tây vực thần bí núi cao. Nàng còn cần đi một chuyến. Sư tôn, tạ ơn sư tôn. Nghe vậy, bao tự mừng rỡ, vội vàng quỳ bái khấu tạ. Theo Thạch Cơ rời đi, tiểu viện một lần nữa khôi phục yên lặng. Nhưng mà nàng không biết là, những thứ này mánh khóe nhỏ thật ra thì đã sớm bị Cơ Huyền đoán được. Làm Cơ Huyền nhận lấy vậy bản cổ tịch thời điểm, trong đầu lại là vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện độn thuật tàn bản. Ngay tức thì, Cơ Huyền cũng đã rõ ràng liền Thạch Cơ về điểm kia mánh khóe nhỏ. Nhưng hắn không có vạch trần, mà là tiếp tục phụng bồi Thạch Cơ diễn xong vậy trận hí. Cho đến trở lại nhà của mình bên trong, hắn lúc này mới cho hệ thống truyền ra thần niệm. Cái này độn thuật là chuyện gì xảy ra? Nên như thế nào tu tập? Đinh, bởi vì ký chủ thân phận đặc thù. Hệ thống sẽ miễn phí là ký chủ truyền thụ độn thuật. Hơn nữa tự động đem độn thuật tu hành là cao cấp nhất. Ừ, không cần bổ toàn. Cơ Huyền hơi sững sờ. Nếu như nhớ không sai, cái này bản thật giống như vẫn là không lành lặn thuật. Đinh, hệ thống đã tự động bổ toàn. Âm thanh nhắc nhở vang lên sau đó. Ở đảo mát, Cơ Huyền trong tay đã nhiều một bản thật dày da bò bản đơn lẻ. Phía trên còn tản ra linh khí nhàn nhạt, nhìn như hết sức bất phàm. Hữu Nghị nhắc nhở, này bản là độn thuật toàn bản. Ký chủ dưới quyền tư chất là cấp SS trở lên thuộc hạ có thể tu tập. Như vậy cũng được. Nghe đến chỗ này, Cơ Huyền ngay tức thì trợn to hai mắt. Bây giờ nhìn lại, đá này kỳ tính toán không được, ngược lại cho mình đưa một phần thiên đại lễ vật. Nhưng mà, ngay tại Cơ Huyền còn muốn hỏi chút gì thời điểm. Từng cổ một đoạn phim cùng với độn thuật phương pháp vận dụng từng cái một ở trước mắt thoáng hiện. Ước chừng qua 2 giờ, cái gì độn thổ, thủy độn, hỏa ngũ hành chui cùng thuật pháp giống như là cùng bẩm sinh tới như vậy. Tùy tiện suy nghĩ một chút. Là có thể tùy tiện thi triển ra. Bất quá đan điền bên trong linh khí không hề nhiều. Mỗi lần thi triển chỉ có thể kiên trì trong nháy mắt. Đây là vì cái gì? Cơ Huyền không rõ ràng. Bởi vì túc chủ cảnh giới không đủ. Ước chừng học sẽ thuật pháp. Không có cảnh giới phối hợp như cũ. Cảnh giới, Cơ Huyền ngay tức thì không nói. Nói phân hai bên. Ngay tại Cơ Huyền đã siêu nhân một bước học biết độn thuật thời điểm. Việt quốc, thái tử phủ chợt truyền ra cười to tiếng. Ha ha ha, trời giúp ta, đại mỹ nhân, bổn tọa có cái này ván cờ thiên lung nửa bộ tàn phổ. Định có thể cầm ngươi thu vào trong màn.